Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 35, góc truyện audio.com. Ây, người ta nay nhìn đẹp da và da dáng của một người doanh nhân thành đạt rồi đó nha. Nhi Kỳ nói nhỏ nhẹ và có ý chăm chọc. Trong lòng thầm khen ngợi An An thật có bản lĩnh thật sự. Nếu là cô chắc không có sức mà đi điều hành một công ty to lớn từ đa giảm mạnh về mặt tài chính đến kinh tế lên thành một công ty phát triển mạnh hơn. Trước như thế này đâu. Nhã Kỳ, sao cậu lại chọc tớ? An An giả vờ giận dỗi. Dù biết cô bạn mình chỉ có ý chăm chọc thôi. Tớ nào dám có ý đó. Nhã Kỳ khẽ lắc đầu. Chỉ nói vậy thôi mà. Không phải thì thôi. Nhã Kỳ nói. Thôi, hai người định ở đây đôi co đến khi nào? Không tìm chỗ nào ngồi đứng đi để mọi người nhìn hả? Hoàng Nhật nói khẽ, con mắt đảo nhìn các cặp mắt đang nhìn về hướng họ. An An cùng Nhã Kỳ dùng con mắt nhìn chừng chừng vào hướng Hoàng Nhật. Có ý như đe dọa và có phần cảnh cáo Hoàng Nhật im lặng lại. Không cho anh làm phiền cuộc trò chuyện của hai người. Hoàng Nhật thấy thế cũng quay mặt về hướng khác. Sợ hai người họ không vui thì anh tiêu cái mạng của mình. Sau khi chia tay với Hoàng Nhật và Nhã Kỳ, An An cùng những người cấp dưới đi ra về. Đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước đến cổng siêu thị. Người ra vào siêu thị tấp nập không biết có bao nhiêu người. Không khí ở trong siêu thị ồn ào. Mọi người ai nấy đều làm việc riêng của mình. Chợt nhớ ra chuyện gì, An An nhẹ quay đầu lại nói thấp giọng. Chiều nay lịch làm việc còn cuộc họp nào nữa không? Dạ thưa chủ tịch, không có. Chỉ còn vài văn kiện lúc họp này chủ tịch chưa xem thôi. Vị thư ký khẽ nói giọng điệu cung kính. Ok, thế văn kiện có ở đây không? An An lãnh đạm nói. Vâng, có đây chủ tịch. Thư ký nhẹ đưa tập văn kiện đến trước mặt An An. Bàn tay thon dài nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở từng trang văn kiện ra. Chán khẽ nhíu nhíu lại vài cái. Chợt bàn tay cầm văn kiện khẽ run run lên. Bịch, văn kiện cũng từ trên tay rơi xuống dưới đất. Cô không biết tại sao hôm nay mình lại bất lực vậy. Cái lưng dài nhỏ khẽ quấy nhẹ xuống nhặt lấy những tờ văn kiện rơi rớt xuống đất. Chợt có một đôi chân thon dài mang giày đen bóng đạp tờ văn kiện của cô. An An nói nhỏ giọng mà giọng nói có phần run rẩy. Anh có thể lấy chân ra hướng khác được không? Tôi cần nhặt lấy nó. An An không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế. Có phần đau đớn đến tê dại. Tê đến tận tế bào. Và có vài phần vui mừng. Không lẽ cô bị tiếng sét ái tình? Nhưng không thể nào như thế. Được, tôi xin lỗi cô. Thật có lỗi quá. Anh chàng nói giọng lạnh nhạt, dù anh ta có lỗi như thế nào. Nhưng giọng anh ta không có ý nào là dịu dàng. An An như ngồi không vững. Tai cô như không tin vào thính giác của mình nữa. Cô nhẹ lắc đầu, nghĩ là do mình nghĩ nhiều về chú quá nên mới như thế. Chứ làm sao có việc tình cờ đến thế này. Cô không muốn mình ngẩng lên nhìn người đàn ông đó. Cô sợ sợ mình lại phải thất vọng thêm lần nữa. Cảm ơn anh. Bàn tay nhận lấy tờ giấy từ trên tay người con trai đó đưa cho cô. Mà sao cô cảm thấy tay mình lại không cầm nổi tờ giấy đó? Cô muốn nắm lấy bàn tay rắn chắc của người đàn ông đó. Nhưng không phải bàn tay của chú cô, vì trên tay chú không có vết sẹo nào. Mà bàn tay này lại có. Nên An An có thể khẳng định được rằng người đàn ông này nhất định không phải là người trong lòng cô tìm kiếm bấy lâu nay. Anh chàng đứng lên không nói lời nào, cứ thế bước đi. Đôi lông mày anh ta cũng nhíu nhíu lại vài cái. Trái tim bất giác đập loạn lên vài nhịp. Khẽ lấy bàn tay đen rắn chắc để lên ngực trái nắm chặt lại. Anh chàng không biết tại sao mình lại cảm thấy là lạ trong lòng như thế. Tại sao tim anh lại không khống chế được khi gặp cô gái này? Anh chàng khẽ lắc đầu vài cái rồi tiếp tục bước đi về hướng bên kia đường. Anh muốn xóa đi ký ức lạ kia của mình lúc này. Chắc do anh suy nghĩ nhì êu nên thế. Khuê Nhã anh ở đây. Anh chàng nói khẽ, lấy tay đưa lên khẽ vẫy vẫy cô gái tên Khuê Nhã ở đối diện bên kia đường. Đôi chân linh hoạt của anh cũng bước nhanh qua đường bên kia. Thích Thần, sao anh lại ở đây? Khuê Nhã khẽ nói, giọng cô dịu dàng nghe mà làm mê lòng người khác. Cô gái này mặc một chiếc áy có màu vàng lợt, một chiếc áo có tay màu trắng. Tình cờ anh có một hợp đồng gần đây, và cũng muốn đến xem thử siêu thị An Viên này như thế nào mà được nhiều tin cậy đến thế. Thích Thần khẽ nói, giọng lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu khó đoán được anh ta đang nghĩ gì. Thế anh tìm được thông tin gì chưa? Khuê Nhã quan tâm hỏi, môi cô nhẹ nhàng nhếch lên vài cái. Ừ, cũng không có gì là nhiều thông tin. Thôi chúng ta đi về nào. Thích Thần nói nhẹ, anh cũng công nhận người đứng đầu siêu thị này thật có trí óc. Sau này có dịp nhất định anh sẽ xem người điều hành siêu thị này bên ngoài như thế nào. An An đứng trước cổng siêu thị đợi xe lại. Nhưng với cái nắng hè gay gắt làm cho khuôn mặt trắng nhỏ của An An trở nên đỏ hồng lên nhiều. Trán cũng nhăn nhăn lại, mồ hôi từ trên trán rơi xuống nhẹ lên gò má đỏ hồng của cô. Môi khẽ mím mím lại, tim bất giác đập loạn xạ lên nhiều. Đôi mắt đen trông như thủy tinh, liền ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ của một người con trai mặc bộ Âu phục vest đen chuẩn bị bước lên một chiếc xe đen xám kia. Lúc này, tim An An như muốn thoát ra ngoài, bàn tay liền nắm chặt lại. Quá bỡ ngỡ với cảnh tượng trước mặt, An An chạy nhanh qua đường, giọng mừng rỡ kêu lên, chú ơi. Đôi bàn chân chạy nhanh qua đường, nhưng có một chiếc xe chạy đến gần cô. Cũng may mắn người lái xe chạy chậm nên không sao. Đi không nhìn đường hả? Một giọng nam trong xe la lớn, đầu nhìn ra người xem bị xe anh ta đụng trúng. An An vội vàng cúi đầu xuống. Thật xin lỗi anh, tôi không cố ý, thật xin lỗi. Đầu cô nhẹ nhàng cúi xuống gật vài lần. An An nói dứt lời xin lỗi, nhớ ra việc phải làm lúc này của mình. Cô vội vàng quay mặt qua hướng chiếc xe lúc vừa rồi. Ngờ đâu xe vẫn chưa khởi động chạy, nhưng chợt khuôn mặt An An sụp xuống. Nhưng thoáng qua cô vội nhìn về chiếc xe mới chạy không xa. An An chạy nhanh về hướng xe đang dần dần chạy khuất đi sau những chiếc xe khác. Khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng chạy dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, làm ồ hôi ướt đầy trên mặt cô. An An gào thét kêu, chú ơi, chú Viễn, dừng xe lại đi mà. Cô cố gắng chạy nhanh về hướng xe, nhưng chiếc xe đó vẫn không chịu ngừng lại, mà cứ thế chạy nhanh hơn. Rầm, An An té xuống đường. Bàn chân mang giày gót cao liền bị vẹo một bên. Đôi mắt đen chợt rơi lệ. Vài người mặc áo đen với cô thư ký nhanh chân chạy lại. Giọng nói hoảng sợ, chủ tịch, cô có bị làm sao không? Khuôn mặt của mọi người hiện lên tia lo lắng. Mồ hôi cũng đổ ra vì lo sợ bị trách mắng. Tôi không sao, An An nhẹ nói. Bàn tay phải chống xuống đường để lấy tư thế đứng lên. Rầm. An An cố gắng đứng lên nhưng mà không được, vì cái chân trái của cô đã bị trẹo nên không thể đứng lên nổi nữa. Nhanh chân có một người vệ sĩ vội chạy lại đỡ cô. An An một chân đi, chân còn lại chỉ biết đi nhẹ nhẹ. Thích Thần, lúc này em có thấy một cô gái chạy sau xe chúng ta, anh thấy không? Khuê Nha quay về phía sau xe, nhìn về hướng An An đang được mấy người mặc áo đen đỡ lấy. Anh không nghe thấy, Thích Thần thờ ơ nói. Chuyện người khác anh không cần quan tâm, từ trước đến nay anh đều vậy. Anh nhìn kìa, cô gái chạy theo sau xe chúng ta kêu tên Viễn. Không biết là ai, nhưng mà cô gái đó hình như mới bị té thì phải. Khuê Nhã chỉ tay về phía sau xe, hướng tay thẳng về hướng của An An. Thích Thần quay mặt về phía sau. Trong thoáng mắt anh liền sụp xuống một tia đau lòng. Nhưng anh không biết tại sao mình lại như thế. Trong cô gái đó quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu, nhưng chợt anh lại phớt lờ mọi ý nghĩ trong đầu. Anh thấy rồi, Thích Thần nói giọng lạnh nhạt. Xem như đó là chuyện không liên quan đến anh. Cô gái đó trông đẹp thật anh nhỉ. Nhưng mà sao lại chạy theo sau xe mình làm chi không biết nữa. Khuê Nhã thú vị hỏi. Có vài phần hiếu kỳ. Thôi em, kệ cô bé đi. Thích Thần nói. An An được mọi người đưa đến bệnh viên. Băng lại cái chân đang bị thương của cô. Có thể cô phải ngồi xe lăn một tuần. Em làm gì mà bị thương như thế hả An An? Ái Nhà có vài phần trách móc. Giọng của cô cũng không kém gì lo lắng cho An An. Em không sao đâu. Chị đừng lo. Nhanh khỏi thôi mà. An An nói giọng tránh an cho Ái Nha. Cô cũng biết là Ái Nha lo lắng ỉnh nên mới hê nặng lời một chút. Vì thế trong lòng An An cũng cảm thấy ấm áp. Thế này mà em bảo là không sao. Phải băng bó vậy mà nói không sao. Ái Nha tiếp tục nói. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Chị à đừng như thế nữa. Em thật sự không sao mà. An An cố gắng năn nỉ. Để cho Ái Nha hết giận. Nhưng lúc rồi em chạy theo xe đó làm gì hả? Em có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Ái Nha trách cứ nói. Em, An An không biết nói. Không biết mở lên như thế nào với Ái Nha. Một chiếc xe đen bóng hạng sang đậu trước cửa siêu thị An Viên. Ánh sáng mặt trời chiếu lê nhiếc xe làm cho xe trở nên bóng hơn và nổi trội. Trong số những chiếc xe đang đậu ở trước cổng siêu thị An Viên, An An người mặc Âu phục đi làm nhẹ nhàng, đôi chân thon dài trắng bước nhẹ xuống xe. Màu hồng nhẹ nhàng của bộ đồng phục đi làm với ánh sáng mặt trời chiếu lên làn da trắng nõn nhẹ, làm cho An An trở nên nổi trội và chững chạc hơn. Ánh mắt của mọi người gần đó cũng phải liếc qua nhìn cô một cái. Một chiếc xe đen bóng hạng sang đậu trước cửa siêu thị An Viên. Ánh sáng mặt trời chiếu lê nhiếc xe làm cho xe trở nên bóng hơn và nổi trội. Trong số những chiếc xe đang đậu ở trước cổng siêu thị An Viên, An An người mặc Âu phục đi làm nhẹ nhàng, đôi chân thon dài trắng bước nhẹ xuống xe. Màu hồng nhẹ nhàng của bộ đồng phục đi làm với ánh sáng mặt trời chiếu lên làn da trắng nõn nhẹ, làm cho An An trở nên nổi trội và chững chạc hơn. Ánh mắt của mọi người gần đó cũng phải liếc qua nhìn cô một cái. An An nhẹ bước đi trên sàn siêu thị. Thân hình mảnh mai, tóc dài mượt mà uống lõng buông thả lơ lửng. Cô nhẹ nhàng đi vào cổng siêu thị. Những loạn tóc cứ trêu đùa sau lưng cô. Bờ môi mím chặt lại khuôn mặt không thay đổi. Thể hiện ý chí kiên cường và lạnh lùng trong thương trường. An An đi lại quầy nước hoa. Giọng cô nhỏ nhẹ, mà có vài phần uy nghiêm của người có chức vụ. Nước hoa không nên để lung tung như vậy. Loại nào ra loại đó chứ? Ghía nào ra giá đó? Không nên để sản phẩm như vậy. An An vừa đi vừa nói. Cô nhân viên sợ hãi vội gật đầu nhanh. Dạ được tôi sẽ làm ngay. An An lạnh lùng nói. Đi theo sau An An là có vài người vệ sĩ mặc áo đen. Vẻ mặt của họ không kém gì chủ của mình. Đến giờ hợp chưa thư ký Lý? An An hướng đi thẳng không hề quay đầu lại. Giọng nói nhẹ mà không chút nào biểu cảm. Vâng, đã đến giờ rồi chủ tịch. Thư ký Lý khẽ nói. Vậy đi thôi. An An bước thẳng về hướng trước. Mấy người mặc áo đen nhẹ bước đi theo sau lưng cô. Hoàng Nhật này anh mua gì cho con mà nhiều thế? Nhã Kỳ nhỏ giọng nói khẽ với Hoàng Nhật. Mua quần áo cho con đấy mà bà xã. Nhiều đây không nhiều đâu em. Hoàng Nhật nói nhỏ, tay lựa lựa quần áo cho trẻ con. Mua ít thôi anh như thế thật là tốn kém. Trẻ con nhanh lớn lắm anh à, Nhã Kỳ cũng biết nhà Hoàng Nhật cũng có địa vị. Nhưng cô không muốn tốn kém vì quần áo cho con như thế này. Mua nhiều thì không tốt tí nào. Vì trẻ con nhanh phát triển sẽ rất là uổng phí ấy mà. Không có sao đâu em. Mình mua có chút đồ này cho con cũng đâu tốn bao nhiêu đâu. Hoàng Nhật vừa nói. Bàn tay nhẹ nhàng để tay lên bụng nhô to lên của Nhã Kỳ vuốt ve. Nhiều đầy mà ấy cả, đầy cả xe đầy luôn rồi đó anh. Nhã Kỳ hê trách móc. phát hiện có bàn tay của ai đặt lên bụng mình. Nhìn ra thì ra là chồng của cô. Cô hề né ra bên khác một chút. Anh này lấy tay ra chỗ khác coi. Để như thế người ta cười à xem. Nhã Kỳ vừa cười vừa nói. Khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng. Em làm gì phải ngượng chứ? Mình là vợ chồng với nhau có gì đâu. Mặc kệ họ cứ nghĩ gì thì nghĩ đi. Hoàng Nhật khẽ vuốt nhẹ lên vùng bụng nhô lên của Ái Nha. Đúng không con yêu? Bà nói không sai mà. Hoàng Nhất cười cười nói. Tay vừa đẩy xe đẩy. Tay còn lại nắm lấy tay của Nhã Kỳ. Thôi em ngượng quá anh ơi. Anh lấy tay lại đi mà. Nhã Kỳ ngượng ngùng nói nhỏ với Hoàng Nhật. Anh không thích. Anh thích thế à? Hoàng Nhật tươi cười nói. Em giận đó. Nhã Kỳ ra vẻ hơi giận. Khuôn mặt hơi sụ xuống. Thôi được rồi anh bỏ xuống ngay. Đừng giận mặt xấu lắm rồi bà xã. Hoàng Nhật có vài ý trêu chọc. Xấu thì anh đi tìm người khác à? Nhã Kỳ quay mặt về hướng khác. Giọng điệu không hài lòng. Anh nào dám có ý đó? Bà xã là Nhất mà. Hoàng Nhật ra vẻ vô tội. Anh mà dám là chết ơi em. Nhã Kỳ đưa tay vào véo lấy eo của Hoàng Nhật. Ây da, không được đau anh bà xã. Tha cho anh đi mà bà xã. Hoàng Nhật nheo mắt lại. Giả vờ như đang rất đau vậy. Cho anh chừa tội nói em xấu nẻ. Anh mà lén phén coi chừng em. Cái nào em cũng véo và cắt hết đó. Nhã Kỳ ra bộ mặt đáng sợ nhìn Hoàng Nhật. Anh nào dám. Em làm như thế thì giống nhà họ Hoàng của anh tuyệt hết rồi sao em? Em cũng phải thương cho gia đình anh có mình anh là con trai thôi đó. Hoàng Nhật nhẹ nói. Chấm, bởi vậy có mình anh là con trai nên anh mới có ý đồ lén phén chứ gì? Nhã Kỳ đanh đá trả lời. Không, không có. Hoàng Nhất đưa hai tay lên cao. Anh nào có ý định đó? Xin bà xã thứ lỗi. Tha lỗi cho ông xã không dám đâu. Hai người sao la hét ở trong siêu thị như thế? Một giọng nữ lên tiếng. Hoàng Nhật và Nhã Kỳ khẽ quay đầu lại. Đồng Thanh nói. An An, hai người trong hạnh phúc ghê nha. Thật ghen tị quá. An An nói giọng có một chút tỏa ra ghen tị. Ghen tị cái gì? Thì nhanh mà tìm anh chàng nào đó quen đi chứ. Nhã Kỳ có phần trêu chọc. Dù gì đã hơn 20 mà An An vẫn chưa có một người bạn trai. Nhã Kỳ cũng có ý định làm quen cho An An vài người bạn trai phù hợp với cô. Những An An đã từ chối khóe. Làm cho Nhã Kỳ đã từ bỏ ý định đó. Hai người đến đây mua gì đó. An An không để tâm đến chủ đề mà Nhã Kỳ nói. Cô đổi qua chuyện khác. Đến đây mua đồ cho em bé. Cũng để ủng hộ chi nhánh mới mở của cậu. Hoàng Nhật vui vẻ nói. Cảm ơn hai người nha. Mà khi nào em bé sinh vậy? Biết trai hay gái chưa đó? An An nhẹ nói. Giọng đầy quan tâm. Mới được có 3 tháng à? Tớ cũng không biết nó là trai hay gái nữa chưa đi xét nghiệm. Nhã Kỳ để tay lên bụng mình xoa xoa nhẹ vài cái. Cũng muốn chứng minh cho người khác đứa bé là niềm hạnh phúc của cùng Hoàng Nhật. Bây giờ Nhã Kỳ thầm cảm ơn ông trời đã cho cô hạnh phúc trọn vẹn như thế này cũng nên cảm ơn người bạn thân trước mặt cô. Nếu không có An An cô sẽ không mạnh dạn như thế để tiếp cận Hoàng Nhật. Mà nay thấy cậu bận rộn lắm. Nha, không có thời gian đến thăm mình luôn. Tưởng đâu quên mình luôn rồi chứ. Nhã Kỳ điệu bộ có vài phần trách móc. Không, An An lắc đầu. Tại mình bận rộn lắm. Công ty có một đống việc giang đợi mình giải quyết. Nên mình không có thời gian đấy mà. Tạm tha cho cậu. Cậu và cái ông này cũng giống nhau thôi. Nhã Kỳ chỉ tay về phía Hoàng Nhật kế bên. Ai cũng đều bận rộn như nhau. Cứ bỏ rơi mình. Nhã Kỳ nói. Bà xã đừng vậy anh nào dám bỏ rơi em. Đừng buồn kẻo ảnh hưởng đến em bé đấy. Hoàng Nhật cố gắng khuyên. Nhã Kỳ cứ thay đổi dáng vẻ liên tục chắc sau này con anh sinh ra là một người đủ khuôn mặt hết quá. Anh lúc nào cũng nghĩ đến một điều cũng con hai điều cũng con. Có lúc nào anh nghĩ đến em không? Nhã Kỳ tuổi thân nói.